Chương 1337, Thiên Mục Tà Cây. Chương 1337, làm sao giao dịch gần sổ nhịn xuống trong lòng vui vẻ nét mặt bất động thanh sắc hỏi. Thông thường hoàng kim nhãn châu một viên thánh đan một viên, ngươi có bao nhiêu liền đổi bao nhiêu. Hư thần thiên tôn suy nghĩ một chút nói rằng, ta đây thật đúng là không nhiều lắm. Gần sổ cao mày nói, hắn mặc dù có vài cái hoàng kim trùng ngọc liền, thế nhưng thứ này ngưng tụ thánh đan cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Vậy ngươi có thể xuất ra cái gì? Hư thần thiên tôn phản hỏi. Ta muốn toàn bộ, giao dịch phẩm là một cái cỡ chung vũ trụ bổn nguyên. Gần sổ quả quyết nói. Thành giao. Hư thần thiên tôn cơ hồ là không kịp chờ đợi gật đầu nói. Hắn là nửa bước bất hủ, thế nhưng hắn cái này nửa bước bất hủ không có chính mình vũ trụ, điều này làm cho hắn phi thường xấu hổ. Bây giờ sử dụng cũng bất quá là một cái tương đương với phổ thông hoàng kim tiểu hình vũ trụ chỉ do góp đủ số, nếu như không phải nửa bước bất hủ thần khí nơi tay đều không chấn áp được rất nhiều hoàng kim. Thế nhưng có cỡ chung vũ trụ, chuyện này với hắn mà nói tiến có thể công lùi có thể thủ. Tỉ mỉ coi như hắn kỳ thực còn thua thiệt một điểm, thế nhưng không có biện pháp hoàng kim vũ trụ bổn nguyên đều ở đây hoàng kim ý chí trưởng không giới. Hắn liền từ không có trông cậy vào quá hoàng kim ý chí có thể cho hắn một lần nữa mở vũ trụ bổn nguyên. Cái này bất hủ trong con ngươi bên trong ẩn chứa khủng bố thi khí. Hư thần thiên tôn chần chờ một chút nói bổ sung, hắn không muốn bởi vì giấu giếm cái này kết thành hận thù. Không sao cả, ta đây có biện pháp giải quyết. Gần sổ không có vấn đề nói. Hắn không hề diệt thần hỏa cùng tạo hóa ma lô. Định trụ bất hủ con ngươi luyện hóa ra bên trong thi khí chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó những thứ này thi khí còn có thể đưa cho bất hủ long đế thi hải để cho khôi phục càng nhiều hơn sức chiến đấu. Hai người một phen giao dịch, theo như nhu cầu phía sau hư thần thiên tôn khẩn cấp ly khai. Cổ thần viện trưởng, thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Bất hủ con ngươi cỡ chung vũ trụ bổn nguyên đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồ đạc. Thế nhưng gần sổ cũng đã có dư thừa có thể cầm tới làm giao dịch. Bạo tuyết thiên tôn phía sau là ai? Gần sổ thuận miệng hỏi. Một cái bao phủ ở quang ảnh bên trong bất hủ. Cổ thần viện trưởng đáp, tâm trung nhận không được xuất hiện một loại hạ giận thông khoái, bị chân chính bất hủ để mắt tới hắn ngược lại muốn nhìn một chút gần sổ còn có thể hay không thể cuồng ngạo đứng lên. Thế nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng phát hiện gần sổ trong mắt tràn đầy đùa cợt. Xem ra bất hủ đan bảo đã đoạt xá thành công. Gần sổ lạnh lùng nói nhỏ. Cái gì? Cổ thần viện trưởng vô ý thức hỏi. Ngươi biết nhiều lắm. Gần sổ đánh cái trong nháy mắt lạnh lùng nói. Phát thông cổ thần viện trưởng mới ngã xuống đất, cả người giống như động kinh giống nhau run rẩy kịch liệt. Tạo hóa ma trùng mạnh mẽ rút đi mỗi một cái thần kinh, thậm chí ngay cả dung vào chân linh cùng ý chí pháp tắc đều rút đi, khó có thể tưởng tượng thống khổ để cổ thần viện trưởng sống không bằng chết. Cửa thủy nhãn lệ đang vặn vẹo khuôn mặt hạ chậm rãi nhỏ xuống. Người sinh không phải lúc. Gần sổ thở dài nói. Cổ thần viện trưởng thiên phú có thể tính lợi hại, thế nhưng vận khí liền thực sự kém một chút, cũng không biết là không phải trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim trong quá trình hết thể vận khí đều hết sạch. Năm đó bóng ma thế giới một nhóm cho hắn cửa hàng hạ tử vong lời tựa. Một điểm cuối cùng pháp tắc chi thụ thần kinh internet rút đi, cổ thần viện trưởng nét mặt xuất hiện một điểm an tường yên lặng chết đi. Chân thực lĩnh vực bao phủ xuống, thậm chí thiên địa pháp tắc đều cảm giác không đến hắn vẫn lạc. Vì vậy không có ai sẽ cho rằng cổ thần viện trưởng đã chết, nhiều nhất là cho là hắn bị nhốt, hoặc là được an bài làm có chút sự tình không ở trước người xuất hiện, cứ như vậy tự nhiên cũng sẽ không có người nhận thức đến hắn tàn bạo cùng lãnh huyết. Phất phất tay, một ít thực vật đạo binh xuất hiện mang đi thi hải. Tạo hóa pháp tắc trưởng khống giả thi hải. Đây chính là so với sinh mệnh bổn nguyên còn hảo phân bón không thể lãng phí. Lấy ra tạo hóa ma chủng, gần sổ một ngụm nuốt xuống. Hắn cũng nắm giữ một ít tạo hóa pháp tắc, nhưng là lại không so sánh được thượng cổ thần viện trưởng. Viên này tạo hóa ma chủng vừa lúc lấy tư cách bổ sung, bằng không tạo hóa ma điển người thừa kế thậm chí ngay cả tạo hóa pháp tắc cũng không có hoàn toàn nắm giữ làm sao đều nói không qua. Thôn phệ về sau, gần sổ lấy ra từng viên một con người. Hơi chần chờ, hắn dẫn động mi tâm vận mệnh thần hỏa dấu vết. Trong chỗ u minh, hắn thấy được một tòa to lớn môn. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy cống hiến của mình, có chừng 1.100 vạn điểm, trong đó chỉ có 1 triệu là nổ hư thái dương thần ngôi sao lấy được. Lúc này những thứ này cống hiến thậm chí đủ để thay 3 cái nửa bước bất hủ thần khí, bởi vậy có thể thấy được hoàng kim ý chí ra đời ý thức tin tức này cụ bị bực nào giá trị. Thực vật hối đoái, phải đi qua cựu đại Encho cùng tộc quần bảo khố. Thế nhưng kiến thức hối đoái, đi qua vận mệnh thần hỏa dấu vết có thể đổi được. Lựa chọn hối đoái tri thức, trong chỗ U Minh cảm giác được môn thay đổi một tòa, đồng dạng phải không bại bởi vận mệnh thiên môn khủng bố áp lực. Thế nhưng cái này một cái lại cho hắn một loại toàn trí toàn năng cảm giác, tin tưởng cái này chính là tam cự đầu cuối cùng một cái chân lý thiên môn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, không có bất kỳ chân lý trong vòng đồ đạc có thể giấu giếm được chân lý thiên môn. Gần sổ tâm thần khẽ động, tất cả con ngươi xuất hiện tại cái này hư huyễn không gian. Chân lý thiên môn hạ xuống một điểm thần quang, phía sau liên tiếp danh sách như thác nước giống nhau triển khai. Gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua liền đến hít một ngụm khí lạnh, từ đơn giản nhất vật phẩm giám định chỉ cần 1.000 công hiến, đến cuối cùng như thế nào hoàn mỹ phát huy những thứ này con ngươi các loại luyện chế phối phương. Trong đó hoàn mỹ nhất một loại ứng dụng phương pháp thậm chí cần chọn 100 triệu điểm cống hiến. Cuối cùng một cái, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là bất hủ thần khí luyện chế phương án. Ước chừng mấy triệu chủng, toàn bộ hối đoái đơn giản là con số thiên văn. Nhìn đến đây, gần số không khỏi may mắn không thôi. Tam đại cự đầu, người ở bên ngoài xem ra vẫn luôn là vận mệnh thiên môn trưởng khống giả lợi hại nhất. Thế nhưng ở trí tuệ thần nghiệt nội bộ, lại ngay cả Encho đều công nhận chân lý thiên môn trưởng khống giả mới lợi hại nhất, toàn trí toàn năng thật không phải nói cười, chỉ là chân lý thiên môn cực đoan thờ phụng đồng giá trao đổi bốn chữ, ngay cả là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc người trong cũng không ngoại lệ. Nếu quả thật để ý thiên môn có thể hoàn toàn miễn phí mở ra tri thức căn bản, trí tuệ thần nghiệt thực lực tổng hợp sợ là có thể bạo tăng không chỉ gấp đôi. Thực sự là người tốt ra gần sổ tâm trung nhẫn không được thở dài nói. Chờ giá cả trao đổi khốn trụ chân lý thiên môn, đương nhiên cũng có thể là những thứ khác đa nguyên vũ trụ trí cường giả kéo lại chân lý thiên môn, bất quá bất kể như thế nào có thể có cái này hối đoái kiến thức cách cũng đã là thiên đại may mắn. Ước chừng nửa giờ, gần sổ tuyển một loại tính giới bị cao nhất phương án. Ước chừng khấu trừ 3 triệu cống hiến, cơ hồ tương đương với nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí. Thế nhưng những thứ này cống hiến xài đáng giá. Trong đó không chỉ bao quát những thứ này con người lai lịch, dung nhập hắn vu sư chi nhãn cụ thể xử lý phương pháp, thậm chí còn cung cấp đến tiếp sau một ít cường hóa phương án thiết tưởng đợi một chút toàn bộ đều bao hàm ở bên trong. Thiên mục tà cây con mắt gần sổ ly khai hối đoái không gian nói nhỏ. Đây là một loại bề ngoài nhìn như là cây cối, thế nhưng kỳ thực nội tại là huyết nhục sinh mạng đặc biệt giống, dễ cây dành nhất về bắt được các loại hoàng kim ở trên sinh mạng thi hài. Dùng tự thân rễ cây ghim vào thi hài đại não cùng pháp tắc chi thụ thần kinh internet nối. Bằng vào loại này nối, thiên mục tà cây có thể thi triển thi hài sinh tiền nắm giữ pháp tắc cùng thần thuật. Mà những cái này con người, chính là lực lượng đối ngoại phóng thích con đường.